Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 680, chương 680, Vạn Pháp Chi Nguyên. Nửa tháng về sau, đã là thần nguyên 3 năm tháng 7. Thần Châu Tề Thành Nam Bộ vùng núi khu biệt thự. Thượng đế chi tử, William ở. Đến à, William. Lại ăn một viên bồ đào, đây chính là gần đây đưa ra thị trường hồi nguyên bồ đào. Tốt, Điềm Tâm, ngươi vậy ăn, một trận hoan ca tiêu ngữ, dập dờn tại cây xanh râm mát biệt thự trong đình viện. Tại tụ hội một góc mãnh liệt rót bia Robert, thấy thế nhíu mày không thôi, đều là thiên tài, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Người ta hiệp khách giáp, mỗi ngày không phải luyện công. Liền là đánh quái, đi thiên phạt chi đạo, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã trở thành bản giới số 1 đại cao thủ. Mình vị này cháu trai, một lần có thượng đế chi tử xưng hào, nhưng vẫn là trầm mê ở xa hoa trụy lạc, mỹ nữ vờn quanh bên trong, không công trà đạp trời ban thiên chất. Phải biết, hắn như thế hoang phế thời gian, còn có thể số 5 bên trong. Một đường tu hành đến chỉ đường cấp đỉnh phong, cách đột phá hồ bạc cấp chỉ có cách xa một bước. Có thể nghĩ, nếu là đối phương có thể có hiệp khách giáp một nửa khắc khổ, hiện tại đã sớm thành tựu hồ bạc cấp cường giả, thậm chí còn có thể tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Hơn nửa năm trước, cửu truyền kim đan quyết hoành không xuất thế, đối phương khẳng khái tài trợ 3 tỷ đô la Mỹ, món tiền khổng lồ, hiệp trợ mở rộng công pháp này. Hiện tại nửa năm trôi qua, toàn cầu các nơi đã rất có tiến triển, chí ít tu hành đến đệ nhất chuyển người, số lượng đã có hơn triệu, nhân khẩu cơ số đặt ở chỗ đó, có thiên phú cao người, càng có trong đó phú hào giai tầng. Có thể dựa vào thật tiêu kim đến gia tốc quá trình này. Uống một trận say rượu, Robert đột nhiên nói ra, ta nghe nói thần long tôn giả tại cái này chỗ thành thị bên trong mở một chỗ tên là Vạn Pháp Chi Nguyên mặt tiền cửa hàng, có thể cho tu luyện cửu truyền kim đan quyết người đến đó tồn bắt trước lực, thậm chí là giao dịch pháp lực. À, việc này ta đã sớm nghe một cái bản địa đồ trang sức đại lý thương nhắc qua. Hắn nói mình 3 cái con cái đều đã ở nơi đó mở tài khoản. Hỏi ta muốn hay không vậy xử lý một cái, cho nên hôm trước ta liền đã cho ta còn có Điểm Tâm nhóm đều mở xong hộ. William ngồi tại một đám mỹ nữ vờn quanh bên trong, cũng không ngẩng đầu lên nói. Đúng vậy à, William thật là một cái khẳng khái người. Giúp đỡ chúng ta tu luyện thành công cái kia thần bí phương đông thần công. Còn giúp chúng ta xong xuôi cái kia chút chuyện phiền toái. Một đám mỹ nữ cười đùa nói. Ếch, ngươi còn thật không có chậm trễ chính sự. Robert tìm không thấy lấy cớ giáo huấn cháu trai, đành phải vừa hung ác rót một bình Lao Sơn bia, đó là đương nhiên. Chỉ là ở đó tồn bắt trước lực còn quá ít, không đáng thu mua. Đúng, thúc thúc người biết nơi đó pháp lực đơn vị là cái gì không? Willie hỏi. Ếch, ta xem qua bọn hắn giới thiệu, là đem một người tu luyện tư chất tại song ép cấp. Cảnh giới tu luyện tại tụ tinh người tu luyện, một ngày bình thường tu luyện 8 giờ sau đạt được pháp lực là một đơn vị. Đơn vị tên là Đan Nguyên, liền gọi một Đan Nguyên pháp lực. Nó có thể dùng đến phóng thích một cái bé nhất tiểu pháp thuật. Diễm hỏa thuật, Robert nghiêm túc hồi đáp. Xem ra thúc thúc thật là bỏ công sức ra khá nhiều. Thần Châu đã bắt đầu chế định thời đại mới tiêu chuẩn, ý vị này bọn hắn muốn cho thời đại này hả? Định nghĩa, ta nghĩ tới cái này một ngày sẽ đến. Không nghĩ tới tới nhanh như vậy. William lắc lắc đầu nói. Kỳ thật chúng ta vẫn là có thể đuổi đi lên. Robert nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào cháu trai. Đường, được rồi, chúng ta đã dẫn trước quá mấy cái thế kỷ. Hiện tại giờ đến phiên người ta. Đây chính là thần châu người thường nói đựng suy chập trùng. Không có cái gì kỳ quái. William không thèm để ý chút nào đường. Ngươi, Robert nhẫn nhịn nửa ngày. Vẫn là không nói ra. Cháu trai tính cách, hắn đã sớm rõ ràng. Cái kia chính là tận hưởng lạc thú trước mắt. Không nguyện ý đem tốt đẹp thời gian. Lãng phí ở buồn tẻ trong tu luyện loại giá này giá trị xem chưa chắc là sai lầm. Bởi vì căn cứ tình báo, kỳ thật rất nhiều người tu luyện, nhìn như sống được lâu, kỳ thật 80% thời gian là đang ngồi bên trong vượt qua. Như thế đơn điệu sinh hoạt, nếu thật có thể trường sinh thì cũng thôi đi. Mấu chốt là rất nhiều người tu luyện thậm chí sống được còn không bằng phàm nhân mệnh dài. Tẩu hỏa nhập ma, mang ngọc có tội, tranh cường háo thắng người tu luyện đạt được ích lợi là người bình thường không cách nào tưởng. Tượng, đồng dạng, bọn hắn muốn đối mặt nguy hiểm, cũng là người bình thường không cách nào tưởng tượng. Người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống, cái này dùng để hình dung người tu luyện, thỏa đáng nhất hơn hết. Tốt, người tài ba chí sĩ còn có rất nhiều. Lại vậy không ít ta cái này một cái phú quý người rảnh rỗi. Huống chi ta vậy không làm thiếu cống hiến a, chí ít không có ta tài chính ủng hộ. Cái kia môn công pháp tại hạt gạo kiên không có khả năng truyền bá nhanh như vậy. Nó thế nhưng là có thể cho xóm nghèo rất nhiều hài tử. Lại một cái đáng tin đường ra. Cái này có thể để bọn hắn về sau chỉ là bán pháp lực liền có thể để bọn hắn duy trì sinh hoạt. Mà không cần phải đi xử lý một ít dơ bẩn đáng khinh nghề. William bản thân nói khoác đường. Đúng vậy a, William thế nhưng là nổi danh nhà từ thiện. Lại là một đám mỹ nữ lấy lòng âm thanh. Ha ha, đây là mỗi cái từ trong xã hội đạt được to lớn phản hồi người. Đều phải làm. Thần Long nói xong, cái thế giới này, chỉ có yêu cùng chính nghĩa mới là đường hoàng chính đạo. Tuân theo chính đạo mà đi, mới có thể có mỹ mãn nhân sinh. William Dương Dương đắc ý nói, ếch tốt à, ta nói hơn hết ngươi. Bất quá ta lần này tới, là muốn tại hạt gạo kiên vậy mở một nhà vạn pháp chi nguyên. Robert rốt cục bộc lộ ra chuyến này mắt. À, nói đi. Lại muốn ta đầu tư bao nhiêu tiền? Gần nhất đồ trang sức làm ăn khá khẩm. Thần châu người giàu có còn thật là rất nhiều. Nhất là ưa thích ma lực đồ trang sức các quý phụ nhất là bỏ được dùng tiền. William không thèm để ý chút nào đường. Robert lập tức có chút không tốt lắm ý tứ. Đồng thời trong lòng rất nhiều chưa đầy biến mất không còn tâm tích. Vô luận nói như thế nào? Chính mình cái này cháu trai, thật là làm đến xem tiền tài như cặn bã, tựa hồ tiền tài trong mắt hắn, căn bản không có cái gì quý giá, chỉ cần hoa là địa phương, liền hội đại bút phát ra. Tại điểm này bên trên, tuyệt đại đa số phú hào căn bản không làm được đến mức này. Động một tí mấy trăm triệu đô la Mỹ ra ngoài, vậy khẳng định không có khả năng. Đều phải đi qua nghiêm mật luận chứng, dài dòng điều tra, mới hội đầu tư, đâu có thể nào mấy câu nói chuyện, liền đem tài chính phân phối cho mình sử dụng. Đừng nói là thân thúc thúc, cha ruột cũng vô dụng, trước tiên có thể thu mua một nhà ngân hàng thương nghiệp tiến hành cải tạo. Đem dĩ vãng đối tiền tệ kinh doanh, thay hình đổi dạng, trực tiếp thay thế thành pháp lực kinh doanh liền tốt. Robert đến cùng là xuất thân thương nghiệp. Vương quốc hạt gạo kiên, sớm liền nhìn ra pháp lực ngân hàng quang minh tiền đồ. À, là như thế nè em má. Vậy liền đi thu mua đi. Cần xài bao nhiêu tiền gọi điện thoại cho ta liền tốt. Chỉ là ta phải nhắc nhở thúc thúc một cái. Ta tại gian kia, vạn pháp chi nguyên, trong cửa hàng thấy qua. Bọn hắn là thông qua một cái to lớn vô cùng thủy tinh đến tồn trữ pháp lực. Chỉ sợ đó là một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Người chưa hẳn có thể mua được đồng dạng, William đề nghị. Cái này ta tự nhiên biết. Ta đã điều tra rõ ràng quá. Đó là tồn trữ pháp lực pháp bảo. ta có thể cho Thần Long Tôn giả nhập cổ phần chúng ta Pháp Lực Ngân Hàng. Nhập cổ phần đối tượng liền là cái này chứa đựng pháp lực pháp bảo. Robert 10 điểm tự tin nói. Cao Minh, đến cùng là thúc thúc ta. Đầu óc buôn bán cũng là giống như ta lợi hại. William bội phục nói. Ếch, lời này của ngươi, để cho ta nghe được là lạ. Robert 10 điểm phiền muộn. Được rồi, vậy ta liền đi làm việc. Ngươi làm tốt chuyển khoản chuẩn bị. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.